Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, thần bí huyết kiếm thanh niên. Canh, 3, Triệu Tiễn Vân vô cùng rõ ràng, hắn lúc này trạng thái, Bạch Phong tại loại này khoảng cách nếu như thả cái rắm, tuyệt đối có thể đem hắn băng thành thịt nát. Chờ. Chờ một chút, muốn đến nơi này, Triệu Tiễn Vân nhìn về phía Bạch Phong vội vàng hô. Hả? Bạch Phong nghe xong, xoay người nhìn Triệu Tiễn Vân hỏi. Làm sao vậy? Chờ cái gì? Huynh đệ, ta Triệu Tiễn Vân nhận thua. Tha ta nhất mệnh đi, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Chỉ cầu ngươi có thể tha ta nhất mệnh. Triệu Tiễn Vân thật sợ. Quỳ xuống. Bạch Phong nghe được Triệu Tiễn Vân mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Triệu Tiễn Vân không tiếp tục nói bất luận cái gì lời nói. Cố nén thể nội các nơi tổn thương nghiêm trọng, dùng hết toàn lực nghiêng người sang trực tiếp té quỵ trên đất. Hai tay run lên thả trên mặt đất, dùng cái này đến trèo chống quỳ bái lấy thân thể, bảo trì quỳ tư thế. Ta không thích ngửa đầu cùng người khác nói chuyện. Nhìn đến Triệu Tiễn Vân quỳ, Bạch Phong lúc này mới toát ra một vệt vẻ hài lòng. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung giếng Tử Dương, Ô Đại Giang bọn bốn người mở miệng nói ra. Xoát, xoát, xoát. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, bốn người đều là dùng tốc độ nhanh nhất rơi vào Bạch Phong trước người 3 mét địa phương. E sợ cho chậm một chút thì không phải mình rơi xuống, mà chính là bị Bạch Phong băng xuống tới. Thế nào, các ngươi cùng cái này Triệu Tiễn Vân có cái gì chỗ đặc thù sao? Bạch Phong nhìn lấy thành thành thật thật đứng thành một hàng bốn người, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hả? Bốn người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đều toát ra một vệt vẻ nghi hoặc, không hiểu Bạch Phong lời này rốt cuộc là ý gì. Mà vẻn vẹn hai hơi thời gian, tả thần nhìn đến quỳ dạp xuống đất Triệu Tiễn Vân, lập tức phản ứng lại cái gì? Bành một tiếng, trực tiếp quỳ dạp xuống đất, nhìn đến tả thần trực tiếp quỳ xuống. Một bên Ô Đại Giang, giếng Tử Dương cùng Lôi Hạo Tam người cũng đều lập tức phản ứng lại. Bất quá lại là không có giống tả thần như vậy trực tiếp quỳ xuống, mà chính là trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ do dự. Do dự qua về sau, đều thở dài, lúc này mới quỳ trên mặt đất. Nhìn đến bốn người đều quỳ xuống, Bạch Phong lúc này mới toát ra một vệt vẻ hài lòng. Nhìn về phía Triệu Thanh, Lỗ Khuê bọn bốn người nói, các ngươi đi trước đi. Là, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bốn người cùng nhau gật đầu ứng tiếng về sau, liền lập tức hướng về tinh thú xâm lâm bên ngoài chạy tới. Dù là thấy được Bạch Phong thực lực cường đại, muốn cùng Bạch Phong trèo điểm quan hệ, nhưng bọn hắn rõ ràng thực lực chênh lệch quá lớn, mà lại mọi người bất quá mới nhận biết, vẫn có chút tự biết rõ tốt. Nhìn đến bốn người rời đi, Bạch Phong lúc này mới sờ lên trong ngực Tam Thải Yêu Hồ cái đầu nhỏ cười nói. Ngươi nhìn, toàn bộ đều làm tốt rồi. Tam Thải Yêu Hồ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói. Nhân loại, tuy nhiên ngươi rất mạnh, mạnh để cho ta đều cảm giác được chấn kinh. Nhưng ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng bọn họ 5 cái liền có thể tại tinh thú xâm lâm chỗ sâu nhất đem ta truy chạy tới nơi này sao? Ngươi quá coi thường tinh thú xâm lâm. Ngươi nói là tại tinh thú xâm lâm chỗ sâu nhất, tên kia ngăn chặn 100 con tinh thần 9 tầng thực lực tinh thú cái kia tay cầm huyết kiếm thanh niên đi. Bạch Phong nghe được Tam Thải Yêu Hồ mà nói về sau, nói thẳng. Tam Thải Yêu Hồ nghe được Bạch Phong lời này, lúc này toát ra phi thường có tính người giật mình thần sắc nói. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Ngươi đến cùng là ai? Luôn có người muốn biết ta là ai. Có thể ta nói cho các ngươi biết ta là ai thì có ích lợi gì đâu. Bạch Phong nghe được Tam Thải Yêu Hồ mà nói về sau, trực tiếp vừa cười vừa nói. Nói xong, Bạch Phong thì đem ánh mắt nhìn về phía đông phương hướng, mà một tên tay cầm trường kiếm màu đỏ ngòm thanh niên lại là theo phía đông trong rừng cây đi ra, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đem Tam Thải Yêu Hồ cho ta, ngươi có thể bất tử. Thần sắc lạnh lùng thanh niên nhìn chằm chằm Bạch Phong, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, vẻn vẹn kém một bước liền có thể đột phá tinh quốc thiên địa pháp tắc, tránh thoát đại thế giới này trói buộc. Nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi lúc này tâm cảnh cùng thực lực, tối thiểu cần hấp thu năm đầu Tam Thải Yêu Hồ tinh hạch bên trong lực lượng, mới có thể thành công đột phá. Không nói cái này tinh thú xâm lâm bên trong tính cả trong tay của ta đầu này, chỉ có 2 đầu, phóng nhãn toàn bộ tinh quốc, toàn bộ cộng lại cũng chỉ có 3 đầu. Ngươi vẫn không cách nào đột phá, mà lại, mượn cái này ngoại lực, đến lúc đó thiếu khuyết 2 đầu Tam Thải Yêu Hồ tinh hạch lực lượng. Ngươi đang suy nghĩ bằng vào thực lực của mình đột phá, khó càng thêm khó, vốn có hy vọng đột phá đại thế giới trói buộc, sợ là cuối cùng vẫn là muốn tử tại cái này tinh quốc bên trong. Hả? Thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình nói, làm sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Muốn đột phá đại thế giới này thiên địa pháp tắc, trở thành một tên vũ trụ hư không giả, thì cùng ở bên cạnh ta đi. Đợi ta chuẩn bị rời đi cái này tinh quốc thời điểm, tự nhiên sẽ mang theo ngươi cùng nhau rời đi. Bạch Phong nhìn lấy lạnh lùng thanh niên nói thẳng, để ta tin tưởng ngươi, ta liền theo ngươi. Lạnh lùng thanh niên nghe được Bạch Phong lời này, không hề tức giận, cũng không có hoàn toàn không tin, mà chính là đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Bạch Phong nghe xong, nhìn về phía chung quanh quỳ 5 người nói, các ngươi rời đi đi. Triệu Tiễn Vân, Tả Thần, Ô Đại Giang bọn người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không ai nói một câu. Tả Thần cùng Giếng Tử Dương đỡ dậy không cách nào đứng dậy Triệu Tiễn Vân. 5 người nhanh chóng hướng về tinh thú xâm lâm đi ra ngoài. Bọn họ vốn là tay cầm huyết kiếm thanh niên chộp tới, mà lại cũng nghe ra chuyện kế tiếp, sợ là căn bản không phải bọn họ có thể nghe, cho nên vô cùng lựa chọn sáng suốt rời đi. Không có chết ở chỗ này, bọn họ đã cảm giác 10 phần may mắn. Làm 5 người rời đi về sau, lúc này nơi này cũng chỉ còn lại có Bạch Phong, huyết kiếm thanh niên cùng Tam Thải Yêu Hồ. Hiện tại ngươi an toàn, có thể đi về. Bạch Phong lúc này đem trong ngực Tam Thải Yêu Hồ để dưới đất, vừa cười vừa nói. Tam Thải Yêu Hồ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhìn một chút đối diện không có bất kỳ cái gì hành động huyết kiếm thanh niên, sau cùng nhìn thoáng qua Bạch Phong, bóng người lóe lên, trực tiếp xông vào phía trước rừng cây bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại thực lực ngươi chỗ đạt tới trình độ, cần phải có thể phát giác được địa phủ tồn tại đi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía huyết kiếm thanh niên, trực tiếp mở miệng hỏi. Huyết kiếm thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lộ ra vẻ không hiểu nói, ta không biết như lời ngươi nói địa phủ là địa phương nào. Người đã chết, linh hồn sẽ đi địa phương. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp giải thích nói, nguyên lai cái kia địa phương đáng sợ, gọi là địa phủ. Huyết kiếm thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức hiểu rõ ra mở miệng nói ra, không sai, ta đích xác phát giác được cái kia quỷ dị không gian độc lập tồn tại. Trước kia ta giết người, đều sẽ có một cỗ nhìn không thấy, sờ không được linh hồn rời đi thân thể, bị một cái nhìn không thấy vết nứt không gian hút đi. Ta cảm ứng qua cái kia vết nứt không gian bên trong khí tức, bên trong tràn ngập ta chưa bao giờ phát giác qua lực lượng, nhưng còn có một loại mùi vị quen thuộc, cái kia chính là mùi vị của tử vong. Cùng nhau đi tới, ta không biết có bao nhiêu lần kém chút chết đi. Huyết kiếm thanh niên nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.